đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 66, Vua Atlantis. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại đấu trường hoàng gia thành phố Atlantis, ở độ sâu không xác định, Đạt Bình Thản cùng vua Atlantis đi vào bên trong. Đi ra hai bên sân của đấu trường nhìn nhau, Đạt cũng không xem thường vua Atlantis giơ lên thủ thế. Vua Atlantis lại nhìn Đạt rồi càng thêm cảnh giác, dùng hai tay nắm chặt cây đinh ba hải thần. Bắt đầu đi, Đạt nhẹ giọng lên tiếng. Cả hai người nhanh chóng lao vào nhau, trong đó vua Atlantis chiếm trước, chủ động cầm cây đinh ba đâm về phía trước. Đạt nhanh chóng tránh thoát, nghiêng về phía bên phải. Tránh được thì ở chỗ mà Đạt tránh ra dâng lên một cái lưỡi đao được cấu tạo bằng nước chém ngược lên trên. Hiệu ứng vũ khí cây đinh ba hải thần, mỗi đòn đánh thường sẽ triệu hồi dòng nước tấn công theo vị trí chỉ định và có phạm vi rộng, gây thêm sát thương hệ nước. Mạnh mẽ đấy, Đạt vui vẻ, chiến ý càng nồng đậm rồi, ủi người xông vào vua Atlantis. Vua Atlantis nhăn mặt giơ lên cây đinh ba hải thần che chắn bản thân. Keng, ngài cũng vậy hải thú vương. Vua Atlantis dùng cây đinh ba đẩy Đạt lùi ra phía sau rồi tiếp tục dùng cây đinh ba nhanh chóng đâm tới. Và đâm liên tục vào những vị trí gần kề Đạt, ý đồ ngăn cản khả năng tránh né. Vua Atlantis cũng biết điểm yếu của vũ khí của mình, nếu áp sát quá gần sẽ không dùng được vũ khí. Kenbun Soku Haki, Đạt nhìn thấy rõ ràng quỹ tích chuyển động của cây đinh ba rồi xoay người một lần để lấy lực và tụ ra lực đòn đánh cường hóa từ khí vào chân trái. Rồi dồn sức đá ngang thật mạnh, vua Atlantis nhanh chóng kéo cây đinh ba về che chắn được một đòn. Đạt lại dùng lực xoay dư thừa của chân trái xoay thêm một vòng để cường hóa chân phải, đá ngang vào vị trí vùng đầu của vua Atlantis. Nhưng vua Atlantis cầm đinh ba rất chắc nên lần nữa đỡ thêm một đòn. Hết lực chân, Đạt uốn người tung ra một nắm đấm cường hóa vào bụng của vua Atlantis. Và thành công đem vua Atlantis đánh lùi lại. Thật mạnh mẽ, dù có cây đinh ba hải thần trong tay vẫn không có nắm chắc đánh bại ngài ấy. Vua Atlantis vui sướng, tỏa ra hừng hực chiến ý rồi lao lên. Đây đúng là ý chí của ngươi sao đức vua, hãy cho ta thấy ngài có gì nào. Đạt hét lớn rồi xông vào. Vua Atlantis dùng cây đinh ba dùng sức quét ngang, tạo ra một cái sóng hình cái lưỡi đao thật dài bay thẳng về phía Đạt. Đạt nhanh chóng nghiêng ngược người về sau, để hai đầu gối trượt về phía trước rồi lần nữa đứng lên. Thế nhưng vua Atlantis có nhún nhường sao? Không đâu, ông ta liên tục chém mạnh liên tục để tạo ra một vô sóng nước hình lưỡi đao bay về phía Đạt. Đạt thấy vậy cũng không có tự tin né tránh, vì những cái sóng nước lưỡi đao này liền kề với nhau không hề đủ kẽ hở để tránh né, nên Đạt vung một quyền ra phía trước đấm mạnh nói. Kình khí quyền, tạo ra một dòng khí xung kích đem những cái sóng nước lưỡi đao này vỡ tan trở về những dòng nước rơi xuống mặt đất. Hay, vua Atlantis nhận được một ít xây sát những vẫn xông lên phía trước dùng vũ khí thừa thế phản kích. Tới đây, Đạt dùng nắm đấm của mình đấm vào cây đinh ba đang lao xuống, tạo ra những tiếng ma sát ken két và tia lửa do va chạm với có. Cánh tay của ngài làm từ gì vậy? Thật mạnh mẽ, vua Atlantis mỉm cười đầy chiến ý hô lên. Từ Vibranium đấy, cánh tay của Đạt biến thành màu bạc, nắm đấm hình dáng, nhân lúc này hấp thu sự chú ý của vua Atlantis và dùng tay trái đấm vào than của cây đinh ba, đem cả nó và vua Atlantis lần nữa dội ngược ra ngoài. Y, mạnh mẽ, vua Atlantis có chút sinh ra ý nghĩ chịu thua, cười khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy chiến ý từ trên người vua Atlantis bắt đầu tiêu tán đi do hiệu ứng làm sợ của Đạt. Đạt liền hô to, vua Atlantis, ngươi là vua thì cũng đừng có ý nghĩ chịu thua, dù có thua thì hãy là thần dân của ngươi tự hào đi. Hãy để ta quang minh chính đại đem ngươi đánh bại đi, ngài nói đúng hải thú vương, ta tuyệt đối không đầu hàng, dù có thua cũng sẽ đánh với ngài một trận ra trò. Vua Atlantis giấy lên càng mãnh liệt không chịu thua ý, và gia tăng cho ông ta rất nhiều sức mạnh. Như vậy mới đúng chứ, Đạt bay tới giơ lên triệu rồi ra một cây thương màu đen. Có gia tăng Busosoku Haki, của mình cầm vào trong tay, cả hai người xông lên, người dùng đinh ba người dùng thương lẫn nhau đánh. Choảng, choảng, những đòn đánh tiếp tục được đâm ra, và tiếp tục triệt tiêu lực đạo hai bên. May thay cây thương của Đạt đem hiệu ứng đánh ra nước của cây đinh ba triệt tiêu, nếu không giờ Đạt đã ăn mấy phát lưỡi đao đấy. Đạt xoay người thật nhanh và dùng thương quét ngang. Vua Atlantis nhảy lên cầm thanh đinh ba trong tư thế phóng, và ném mạnh phóng xuống đất, tạo ra cả ba dòng nước hình trụ trước ba đầu đinh lao xuống. Đạt bật chân ngược ra sau tránh né cây đinh ba và nhảy sổ lên cầm cây thương bổ từ trên trời xuống. Vua Atlantis mỉm cười sảng khoái, cây đinh ba cắm trong mặt đất rung lên quay trở lại tay của vua Atlantis, rồi vua Atlantis hét to. Hãy cho ta thấy hết sức mạnh của ngài đi, Vua Atlantis dự định cùng đạt cứng đối cứng rồi vung một vòng cây đinh ba ra phía sau rồi vung ngược lên. Oành, oành, oành, đạt và Atlantis lấy chiêu đổi chiêu, những đòn đánh càng lúc càng nhanh làm phía bên trên khán giả là cư dân biển sâu không ngừng tung hô. Đức vua ngài hãy cố lên, bệ hạ, ngài không được thua, thần DN của ngài luôn ủng hộ ngài. Nghe được những lời tung hô, vua Atlantis tựa như nhận được vô biên sức mạnh hô to. Ta một lòng vì thần DN của ta, dù có thua đi nữa ta cũng phải đánh hết sức mình, chứng minh cho ngài thấy chủng tộc của bọn ta sẽ không có AI hèn nhát. Lời nói tựa như thét lên, chứng minh lòng tự kiêu của một vị vua, lòng tự kiêu của một dòng dõi hoàng gia. Vậy cho ta thấy toàn bộ sức mạnh của ngài đi đức vua bệ hạ. Cầm cây thương màu đen một mực chống cự với cây đinh ba hải thần đạt vui vẻ cười to. Chấm, hiệu ứng nội tại thủy thần, giảm sát thương và tăng khôi phục sức mạnh tốc độ của người dùng lên nhiều lần tăng theo ý chí, nên vua Atlantis một mực có thể cùng đạt chống cự, nói cơ bản là vũ khí của ổng khá bá cháy. Hải thần hình thái, áo giáp màu vàng trên người của vua Atlantis tỏa ra một hào quang rực rỡ. Xung quanh những dòng nước tựa như đang một mực thần phục với ông anh này. Đôi mắt của vua Atlantis phát ra màu xanh hào quang rực rỡ. Và anh ta chém ngang một đòn bằng đinh ba khi ở cách xa đạt. Bên trái của đạt nhanh chóng ngưng tụ ra một dòng nước hình lưỡi đao rất to ập vào người đạt. Nhưng gây cho đạt một tí sát thương. Có hứng thú ra ngoài đánh nhau không? Nếu ngài dùng nó ở đây thì thành phố Atlantis sẽ không chìm mà tan biến đấy. Đạt mỉm cười hưng phấn nhìn đang mở công suất tối đa vua Atlantis. Như ngài nói đi hải thú vương. Vua Atlantis lạnh nhạt rồi nhảy lên trên cao đi vào dòng nước ở trên. Và xung quanh toàn là nước nên ông ta có vẻ càng lúc mạnh mẽ hơn vậy. Để cho công bằng thì, vua Atlantis cười nhẹ, thì từ đấu trường bắt đầu dưới sự điều khiển của nước biển dâng lên cao. Đẩy ra phía trên Atlantis rất cao và mang đạt lên trên đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vua Atlantis bơi tới nhanh chóng đáp xuống trước đấu trường đang lơ lửng dưới biển này. Lần này ta cũng dùng hết sức, đạt mỉm cười thâm ý, ồ, ngài cũng còn có thể mạnh mẽ hơn sao? Tôi rất mong đợi đây. Đạt tạo ra một tư thế tụ khí và gầm lên, hình thái võ thần, và xung quanh đạt hiện ra một hào quang màu vàng óng đang không ngừng nhấp nhô. Ngoài ra, còn có những tia điện màu vàng đang bao phủ người đạt. Đem vua Atlantis giật mình hô, ngài vẫn còn giấu nhiều chiêu thức như vậy sao? Ngài rất mạnh đấy, ta biết mình mạnh, nhưng ông anh cũng không kém đâu. Lần nữa cầm chặt trong tay cây thương màu đen, đang lòe lòe tỏa ra từng phát màu vàng lôi điện. Nhào vào đi, vị vua Atlantis của tương lai. Vua Atlantis thở dài, rồi bộc phát ra chính mình mạnh nhất sức mạnh. Ông anh này đã biết mình đánh không lại, nên giờ đây chỉ yêu cầu một cái thua thật hoành tráng, nên ông ta sẽ không nương tay. Tới đây, ta sẽ cho ông anh biết cái gì là sức mạnh. Thấy vua Atlantis xông vào. Đạt liền nhẹ nhõm tránh thoát nhưng dòng nước bạt ngang làm Đạt phải tránh ra, ngồi quỵ xuống. Nhanh chóng lấy ra DK Driver gắn lên bụng và nhét vào một tấm bài hô lên. Biến hình, Kamen Rider DK, một bộ áo giáp màu hồng ngưng tụ lại không quá một giây. Tới đây nào, lôi long kích, hay, trên đấu trường, bắt đầu phát ra từng tiếng nổ mạnh mẽ, đem cả vùng biển rung động liên tục. Đạt và vua Atlantis cũng tự mình mở ra mạnh mẽ nhất trạng thái thế nhưng Đạt sẽ không dùng Yami Yami để đánh với ông ta, mà đường đường ép sức mạnh của mình ngang bằng với vua Atlantis mà chiến đấu. Không bao lâu sau, những âm thanh này bắt đầu ngừng lại. Trên đấu trường, vua Atlantis khắp người là những vết máu đỏ và sâu đang quỳ một chân và chống cây đinh ba trên mặt đất rất vui vẻ nhìn Đạt. Ta thua, đã quang minh chính đại thưa tân đức vua bệ hạ. Như vậy, cây đinh ba này và thần dân của ta xin phó thác ngài vậy. Ông anh này gượng người đi tới trước mặt Đạt kính cẩn trao cây đinh ba này cho Đạt vừa nói. Yên tâm, ta chưa bao giờ đối xử tệ bạc với thủ hạ của ta. Đạt nhìn vua Atlantis dùng sự tôn trọng nói chuyện với ông anh này. Đạt đưa tay ra, mà vua Atlantis cũng mỉm cười cùng Đạt bắt tay hữu hảo. Ta thua, nên ta phải đi, đây là nguyên tắc của đấu trường. Vua Atlantis cởi ra trên người từng kiện màu vàng kim áo giáp rồi đem trang phục chiến đấu của vua cỡ ra. Trên người ông anh này chỉ còn thừa lại một bộ trang phục thông thường của cư dân. Đạt liền hỏi, ngài tính đi đâu, đi tìm hy vọng của mình. Vua Atlantis mỉm cười một cái muốn bơi đi. Khoan đã, Đạt lên tiếng, nắm lấy tay của vua Atlantis lại, rồi truyền vào lượng máu của mình đem vết thương của anh ta nhanh chóng khép lại. Ha ha ha, tôi đã thua tâm phục khẩu phục ngài, ngài đúng là người thật tốt, chỉ mong về sau ngài trở thành vị vua anh minh như thế. Nói xong, vua Atlantis nhảy ra ngoài dòng nước, bơi đi ra ngoài xa. rồi biến mất trước vùng biển tăm tối. Còn Đạt giải trừ biến hình, đi tới những món trang bị này cất vào túi đồ, rồi cầm lên cây đinh ba và đội vương miện trên đầu. Đấu trường bắt đầu từ từ hạ xuống, quay về trở lại thành phố Atlantis này, nhìn thấy đấu trường từ trên đang chậm chậm đi xuống, thấy được một người lạ mắt đang cầm cây đinh ba hải thần màu vàng óng nhất lên cao. Họ lập tức sinh lòng kính ngưỡng, cùng lúc một chân quỳ xuống. Hoan nghênh tân nhiệm đức vua bệ hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế. Cả thành phố dường như đang sôi trào lên, vang vọng khắp nơi là âm thanh của thần dân Atlantis đang một mực kính ngưỡng Đạt. Thấy vậy, Đạt liền giơ lên cây đinh ba hải thần, đem hào quang của nó phát ra rực rỡ nhất. Ta là vị vua mới của Atlantis. Cách chương.